Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu tiên giới bên trong, khiêu chiến vượt cấp dự tình mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng loại chuyện này thường thường chỉ tồn tại ở cùng cảnh giới bên trong cấp độ nhỏ bên trong. Một khi dính đến vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, cơ hồ liền là thiên về một bên cục diện, chưa có thể là hạ khắc thượng hạng người, luyện khí đối trúc cơ, dính đến linh thức ngoại phóng cùng linh lực hóa dịch chênh lệch thật lớn. Trừ phi cái kia luyện khí tu sĩ thần hồn cường đại, linh lực cũng đầy đủ hùng hậu, liền cái này còn phải có thủ đoạn khác, mới có thể vượt cấp một trận chiến. Bất quá, sơn hải giới mênh mông, luyện khí thắng trúc cơ, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện, nhưng là, trúc cơ thắng kim đan, lại cơ hồ ít có nghe nói, mọi người có thể nghe thấy. Thường thường đều là ai cùng tu sĩ kim đan qua mấy chiêu, ai ai từ kim đan thượng nhân thủ hạ chạy trốn, cơ hồ chưa nghe nói qua trúc cơ chân tu có thể vượt giai đánh giết kim đan thượng nhân. Dù là ngay tại mấy năm trước, La Trần đánh giết Địch Vạn Vân, loại này bày ở trước mặt ví dụ cũng không sức thuyết phục gì. Người ở bên ngoài nhìn đến đây bất quá là La Trần đầu cơ trục lợi, vừa lúc dẫn động hóa thần đại năng còn sót lại thủ đoạn mà thôi. Tại hóa thần đại năng còn sót lại thủ đoạn trước mặt, kim đan thượng nhân lại đáng là gì? Hơi ma sát một chút, không chết cũng bị thương. Về phần cái gì kim đan chiến nguyên anh chiến hóa thần, càng là lời nói vô căn cứ. Tạo thành loại nguyên nhân này, cũng là bởi vì mỗi một cảnh giới đều có cùng loại luyện khí đến trúc cơ lột xác to lớn. Mà tại trúc cơ đến kim đan hai cái này cảnh giới ở giữa, vắt ngang chênh lệch liền là thần thức cùng pháp lực thuế biến. Hai cái này thuế biến, sẽ sinh ra một loại đặc biệt khí tràng, linh áp, thần thức cùng linh lực kết hợp, hình thành pháp lực huy sái thời khắc, thiên nhiên liền đối trúc cơ chân tu hóa lỏng linh lực. Có đồng nguyên thượng vị áp chế, loại này áp chế được thế nhân xưng là linh áp, trong đó đã có linh lực trên tuyệt đối áp chế, cũng có thần hồn nội tình trên áp chế. Ban đầu ở Tích Lôi Sơn trên chiến trường, La Trần lần đầu đối mặt Địch Vạn Vân thời điểm, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liền chạy trốn đều rất khó làm được, cũng là bởi vì bất chi bất giác bị linh áp bao trùm. Nếu không phải Sở Khôi mượn nhờ cái kia viên không biết nơi nào có được kim đan chi lực phá vỡ Địch Vạn Vân đối La Trần linh áp, La Trần trốn cũng không thoát. Tần Thái nhưng chính vào tráng niên, cảnh giới lại cực kỳ cao thâm, hắn như ra tay, La Trần vốn nên thúc thủ chịu trói, ai có thể nghĩ tới, đối phương vậy mà tránh ra khỏi, thậm chí, còn chạy Trịnh Hiển mà đi. Trên bầu trời, Ai Lao Sơn trưởng lão trong mắt dị sắc lóe lên, thật mạnh thể phách, lời này vừa nói ra, bên cạnh Long trưởng lão liền trong nháy mắt minh bạch nó ý nghĩ. La Trần không phải là lấy linh lực tránh thoát pháp lực cao vị áp chế, mà là thuần túy dùng thể phách, phá giải phương diện này áp chế, thế nhưng là, vẫn như cũ không đúng. Thần hồn trên áp chế, hắn lại là như thế nào phá giải? Chẳng lẽ kẻ này, thần hồn nội tình đã không yếu tu sĩ kim đan sao? Tuyệt không có khả năng này, La Trần cảnh giới bây giờ, ai cũng thấy rõ ràng, bất quá mới vào trúc cơ 7 tầng dáng vẻ, lại thêm hắn tuổi tác không lớn, thần hồn nội tình mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ nói, hắn có thần hồn phương diện pháp bảo? Long trưởng lão âm thầm nghĩ tới, trên thực tế, liền cùng bọn hắn suy đoán đồng dạng, La Trần hoàn toàn chính xác có một kiện cùng thần hồn có liên quan pháp bảo. Lạn Kha quân cờ, từ khi tại Tích Lôi đệ cửu sơn oanh sát Địch Vạn Vân về sau, La Trần liền biết, hắn hung hăng đánh Viêm Minh mặt, chết cũng còn tốt, nếu là còn sống, Viêm Minh bên kia nhất định không chịu để yên, dù là hắn có băng bảo khách khanh trưởng lão thân phận, cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi hắn lâu dài núp ở băng bảo, một bước đều không ra ngoài, không phải sớm muộn sẽ bị tìm tới cửa, nhưng kia tuyệt không có khả năng, đại trượng phu há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hắn La Trần lại không phải là không có thành viên tổ chức của mình, sự nghiệp của mình, cho nên, từ hắn từ hóa thần di tích rời đi về sau, hắn liền ẩn nấp tung tích, tuyệt không xuất đầu lộ diện, chợt có xuất nhập, cũng là thay hình đổi dạng, lấy La Thiên Hội những người còn lại thân phận làm che giấu. Hắn cần thời gian, cần để cho mình thành thời gian dài, cần để cho mình có đầy đủ đối mặt kim đan thượng nhân thực lực. Mà đối với kim đan thượng nhân thủ đoạn, những năm gần đây, hắn nghiên cứu không ít, trong đó đối với trúc cơ chân tu, nhất có uy hiếp, chính là linh áp, kim đan linh áp vừa ra, đề vị tu sĩ cơ hồ không có chút nào ngăn cản chi lực, hoàn toàn là mặc kệ xâm lược. Khi đó, hắn liền suy nghĩ, muốn làm sao đối mặt cái này to lớn uy hiếp, chỉ có bước qua cái này khảm nhi, mới có thể đi cân nhắc như thế nào chiến đấu. Cuối cùng, để hắn nghĩ tới biện pháp, lấy hoang cổ bậc ba nhục thể, phá giải linh lực trên áp chế, lại lấy Lạn Kha cờ đen hồn phách phòng ngự thuộc tính, che đậy kim đan thượng nhân thần thức áp bách. Cái sau suy nghĩ, cũng không phải là không có căn cứ, hắn còn nhớ kỹ, hãm không cốc một trận chiến thời điểm. Hắn ngã vào hóa thần động phủ chỗ cửa lớn, Địch Vạn Vân thuận thế liền phát ra một đạo thần thức công kích. nhưng lại bị hắn Lạn Kha cờ đen tán phát màu đen vầng sáng cho phòng ngự xuống tới. Nói cách khác, món pháp bảo này đối với kim đan thượng nhân thần thức công kích, đích đích xác xác là có thể đưa đến tác dụng. Từ trúc cơ về sau, hắn từ Đại Hà Quỷ Thành đạt được bảo vật này, vẫn đang dụng tâm tế luyện thời gian, còn tại Huyền Hỏa kiếm phía trên. Đối với món pháp bảo này, hắn hiểu khá rõ, thậm chí có thể sử dụng nó đi che chở Cố Thải Y thần hồn tiến vào quỷ thần vấn tâm cảnh mô phỏng trúc cơ. Bởi vậy, những năm gần đây, hắn một mực tại tìm tòi như thế nào để Lạn Kha cờ đen ứng đối kim đan linh áp. Cuối cùng, để hắn tìm được một cái biện pháp, minh thần phá sát, độ thuần thục đạt tới tông sư cấp thời điểm, tại hắn thức hải ngoại bộ, diễn sinh một tầng đơn bạc mạng lưới phòng ngự, chính là ý chí diễn sinh mà ra. Tầng này phòng ngự, rất yếu, cũng vẻn vẹn có thể so sánh hắn cảnh giới thấp tu sĩ, đưa đến một chút tác dụng, nhưng là, tầng này phòng ngự hoàn toàn bởi vì hắn mà ra, hắn lấy làm chủ đạo, mượn nhờ Lạn Kha cờ đen chi lực, nhiều năm tìm tòi phía dưới, rốt cục hoàn thiện chính mình thủ đoạn. Giờ phút này, tại hắn thức hải ngoại bộ, một đạo đơn bạc viền vàng bao vây lấy nồng đậm màu đen vầng sáng chậm chậm khuếch tán. Mỗi khi tần thái nhưng thần thức áp bách oanh tới thời điểm, màu đen vầng sáng liền giống như gợn sóng đồng dạng đẩy ra phía ngoài, đem nó đẩy về ngoại giới. Kể từ đó, nhục thể phá pháp lực áp chế, Lạn Kha cờ đen phá thần thức áp chế, linh áp đối với hắn vô dụng vậy. Làm tần thái nhưng ra tay thời điểm, Trịnh Hiển liền triệt để yên tâm. Kim đan thượng nhân cường đại cỡ nào, đối phó chỉ là một cái trúc cơ bảy tầng đại tu sĩ, quả thực liền là hạo nguyệt cùng đom đóm chênh lệch, bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Hắn buông lỏng nhìn xem La Trần, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đối phương trước đó loại nào hèn hạ, mượn nhờ địa hỏa phun trào, tiềm ẩn trong đó, ý đồ thuấn sát hắn. Nếu không phải hắn trong ngực quẩn dưỡng một cỗ sát khí, kém chút liền mất mạng. Dù vậy, một cánh tay cũng bị đối phương kinh khủng thể phách cứ thế mà kéo đứt. Nếu là lúc ấy lập tức đem cánh tay kia cướp về, hắn còn có biện pháp tục tiếp, nhưng đối phương trực tiếp đem nó hòa tan tại hừng hực địa hỏa bên trong, hoàn toàn đoạn mất hắn ý nghĩ. Cái này không chỉ có là một cánh tay đơn giản như vậy a. Tứ chi không trọn vẹn hạng người, đại đạo có thể nói đoạn tuyệt, dù là một trận chiến này thắng, hắn có thể trở lại Viêm Minh, chỉ sợ kết đan cũng vô vọng. Cho dù tốt y thuật lại như thế nào, nối lại cánh tay, đến cùng không phải nguyên sinh, đột phá cảnh giới thời điểm, liền là tai họa ngầm lớn nhất. Chết đi, chết đi, chết mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ngay tại hắn khoái ý mà oán hận chờ mong La Trần thê thảm hạ tràng thời điểm, không ngờ đã nhận ra không đúng. Đối phương thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt không bối rối, thậm chí giống như người không việc gì đồng dạng, hướng hắn bay tới, tốc độ cực nhanh, phần lưng thậm chí có hư huyễn vũ cánh diễn sinh, lấy tốc độ của đối phương, mình tuyệt đối trốn không thoát, sao có khả năng, hắn chẳng lẽ không nhận tu sĩ kim đan linh áp ảnh hưởng sao? Vội vàng ở giữa, dung không được Trịnh Hiển do dự, hắn vô ý thức thôi động linh lực, lắc tay bên trong quạt lông, mảng lớn ánh lửa tuôn ra, hừng hực nhiệt độ cao, phảng phất có thể hòa tan hư không đồng dạng. Loại công kích này, liền ngay cả mượn kim đan chi lực Sở Khôi, cũng không dám đón đỡ, chỉ cần chống đỡ một hồi, Tần trưởng lão liền tất nhiên có thể chạy đến, đem nó bắt giữ. Một mặt điên cuồng huy động quạt lông, hắn một mặt nhìn về phía bầu trời, mơ hồ trong đó, một đạo màu đỏ độn quang từ chân trời rơi xuống, hướng phía nơi đây bay tới, nhưng là, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, để hắn hoảng sợ chuyện xuất hiện, đầy trời ánh lửa bên trong, La Trần không tránh không né, mạnh mẽ đâm tới, đúng là cứ thế mà từ trong đó lội ra, tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn vượt ra khỏi Trịnh Hiển phản ứng, cơ hồ trong chốc lát, liền đi tới hắn trước người, huyền hỏa kiếm đâm thẳng, hỏa vũ phiến lại vung, hai người chạm vào nhau, bộc phát kịch liệt chấn động, Trịnh Hiển thân bất do kỷ bay ngược ra, La Trần lại tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một cái đại bằng dương cánh, liền nhảy đến đỉnh đầu hắn, năm ngón tay uốn lượn, xa xa vọt chảo, răng rác, hắn tại bắt cái gì? Trịnh Hiển mờ mịt phát ra cái nghi vấn này, trong mắt lại trông thấy một bộ không đầu tay cụt thân thể tàn phế, cầm một thanh quạt lông nhẹ nhàng hướng phía mặt đất rơi xuống, cái đó là thân thể của ta. Bạch thân hình đằng động, La Trần nắm lấy Trịnh Hiển đầu lâu, mấy cái lấp lóe liền bay vụt đến Đan Hà Phong trên không, đi vào trên không trung. Tại hắn đối diện, Tần Thái nhưng chính mặt mũi tràn đầy tức giận, từng bước một từ chân trời đạp xuống. La Trần ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn đối phương, Tần Thái nhưng ngươi thân là Viêm Minh kim đan trưởng lão, vì sao đối ta ra tay? Chẳng lẽ ngươi muốn đại biểu Viêm Minh cùng ta băng bảo khai chiến? Vô sỉ tiểu bối, ngươi cũng xứng? Tần Thái nhưng giận tím mặt, chết đi cho ta. Chương 530, La Thiên chi chiến, không cho La Trần bất luận cái gì giải thích thời cơ. Hắn há mồm phun một cái nhỏ bé vô cùng điểm đỏ liền xuất hiện ở trước mặt. Điểm đỏ đón gió liền dài, chớp mắt liền hóa thành một tôn một trượng lớn nhỏ hỏa lò. Một tay đẩy, tôn này hỏa lò lợi dụng không thể ngăn cản xu thế hướng phía La Trần ầm ầm đập tới. Đã ngươi thể phách đủ mạnh, vậy ta liền dùng cái này đại lô đập chết ngươi. Đã ngươi am hiểu hỏa pháp, vậy ta liền dùng trong lô chân hỏa thiêu tận ngươi hết thảy. Đối mặt cái này thế không thể đỡ một kích, La Trần sắc mặt biến hóa, hắn muốn lấy tốc độ cực nhanh né tránh, nhưng mà vừa muốn động, kia hỏa lò phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng chấn áp chi lực. Dù là lấy hắn có thể so với hoang cổ yêu thú bậc ba thể phách, vậy mà đều trì trệ vô cùng, mặc dù có thể động đậy, nhưng tốc độ quá chậm, muốn tránh, khẳng định là trốn không thoát. Nếu như thế, vậy liền không tránh. La Trần sắc mặt dữ tợn, mười ngón uốn lượn, song trưởng cùng xuất hiện, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo chảo ảnh. Âm, tiếp xúc một cái chớp mắt, liền truyền đến một cỗ bàng bạc cự lực, bị ép phía dưới, La Trần lại bị ép tới điên cuồng lui lại. Oanh, người ở bên ngoài trong mắt, Viêm Minh Kim Đan vừa ra tay, lợi dụng to lớn hỏa lò, đem đan trần tử nện đến bay ngược mấy trăm trượng, thậm chí cho trực tiếp nện vào đan hà phong bên trong. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ bành trướng viêm lưu đuổi theo, như muốn tươi sống luyện hóa La Trần, bởi vì La Trần bị nện vào núi bên trong, kinh khủng cự lực, thậm chí đánh sập một đoạn ngọn núi, đầy trời bụi mù bên trong, viêm lưu chui vào, nơi xa, Tần Thái nhưng nhướng mày, khó trách có thể giết địch vạn vân, thật đúng là thật sự có tài, thụ ta một kích mà bất tử, bất quá, vận may của ngươi, cũng đến đây chấm dứt, hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn khẽ động, đạp vào tôn này màu đỏ hỏa lò, ầm ầm hướng phía đan hà phong bay đi, đúng là muốn đi kia đuổi tận giết tuyệt tiến hành. Khi hắn vừa mới tới gần, lông mày chợt vẩy một cái, đan hà phía trên đột nhiên bộc phát một cỗ xâm nhiên sát cơ, vốn nên bị phá thất thải đan hà đại trận bỗng nhiên ngút trời mà lên. Hừ, chủ động triệt tiêu đại trận sao, còn bảo lưu lại một chút xíu dư uy, bất quá liền muốn bằng vào trận này bảo vệ hội trưởng của các ngươi, si tâm vọng tưởng. Trong nháy mắt này, hắn ánh mắt dừng lại ở đan hà chi đỉnh, nơi đó có một chút cơ chân tu ngồi một mình thạch ốc bên trong, chập ngón tay như kiếm hướng phía Tần Thái nhưng xa xa vạch. Theo hắn chật vật đâm ra kiếm chỉ, đan hà phía trên đột nhiên bộc phát vô số tranh minh âm thanh, chợt nghe tựa như vạn kiếm tề minh, lắng nghe cũng chỉ có 21 đạo kiếm minh. Trong một chớp mắt, màn ánh sáng bảy màu phía trên ngưng tụ ra một thanh dài ba thước kiếm. Lúc đó mặt trời mới mọc vọt biển mây, tử hà vẩy thiên địa, một sợi tử hà dung nhập thất thải bên trong, dài ba thước kiếm đột nhiên hóa thành ba thước tử phong đi. Thả ra một chiêu này về sau, Mẫn Long Vũ toàn thân trên dưới lại không một tia linh khí. Trong phòng đã từng trưng bày mấy chục vạn linh thạch, bao quát La Trần cho hắn ba viên thượng phẩm linh thạch, tất cả đều hóa thành bột mịn. Kia màn ánh sáng bảy màu càng là lại không một tia sắc thái, giữa thiên địa chỉ có ba thước tử phong bắn ra. Đối mặt một kiếm này, Tần Thái nhưng hừ lạnh một tiếng, một chân dẫm một cái, dưới chân hỏa lò tái xuất một đạo viêm lưu chạy về phía chuôi này tử phong. Hai người chớp mắt chạm vào nhau, viêm tản mạn khắp nơi, tử phong từng khúc tiêu trừ, trung quy tại không. Đan hà chi đỉnh, Mẫn Long Vũ phun ra một ngụm máu tươi, vô lực rủ xuống tay phải. Hội trưởng, Long Vũ tận lực, hắn tất cả thủ đoạn, tất cả trận đạo tạo nghệ đều lợi dụng đến cực hạn, thậm chí mượn lực trận pháp từ 21 chuôi pháp bảo trên phi kiếm cho mượn một tia pháp bảo khí tức, cuối cùng mới ngưng kết cái này kim đan một kích. Nhưng mà hết thảy này tại kim đan trung kỳ Tần Thái nhưng trước mặt cũng bất quá là gái không đúng chỗ ngứa, gần như thanh phong quất vào mặt. Tần Thái nhưng bĩu môi khinh thường, tài năng thấp kém cũng dám khoe khoang. Hắn dừng lại bước chân, lại lần nữa di chuyển cường đại thần thức để hắn có thể phát giác được đan hà phong đầy trời bụi mù bên trong có một đạo nóng rực khí tức ngay tại bốc lên mà lên. Ta liền biết ngươi còn chưa có chết, nhưng cuối cùng chỉ là kéo dài hơi tàn. Cũng nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời có một đạo thanh hồng rơi xuống. Đạo hữu, dừng ở đây đi. Tần Thái nhưng khóe môi nhếch lên giễu cợt, Long Tuyền, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản ta. Đang khi nói chuyện, thốt nhiên sát ý tràn ngập, Long Tuyền hơi biến sắc mặt, vô ý thức nói, đan trần tử chính là ta thanh đan cốc khách quý, đạo tử gia tộc cung phụng, cho ta cái mặt mũi, ngươi chỉ là kim đan tầng 2, cũng xứng có mặt mũi. Lời này vừa ra, còn không chờ Long Tuyền nói chuyện, Ai Lao Sơn Phí Minh ngay tại chỗ cao cười khẩy nói, hắn không xứng, ngươi phối, lấy kim đan thượng nhân chi tôn, đối một chút cơ tiểu bối ra tay thì cũng thôi đi. Kết quả liên tục 2 lần giết không chết, a, là 3 lần, ngươi còn thả bản mệnh pháp bảo bên trong ẩn dưỡng một sợi vô nguyên hỏa. Chậc chậc, không hổ là Viêm Minh chấp pháp trưởng lão a, mặt mũi này nói ra toàn bộ Ngọc Đỉnh vực đều muốn đối ngươi cam bái hạ phong. Ngươi, Tần Thái nhưng giận tím mặt nhìn chằm chằm Phí Minh, thế nào, ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng nghĩ bảo vệ tiểu tử kia, lại bị người đâm vết thương. Phí Minh sắc mặt trầm xuống, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta cùng hắn không có chút nào liên quan, vì sao bảo vệ hắn? Bất quá ngươi muốn thử nghiệm, ta cũng không để ý phục bồi một hai. Nghe hắn nói như vậy, Tần Thái nhưng ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem hai người, trong tay bá lộ ra một thanh trường kiếm, trên mũi kiếm dương, trực chỉ ngăn tại trước mặt Long Tuyền. Phen này động tác, để Long Tuyền sắc mặt đại biến, hai người các ngươi cùng lên đi, hôm nay, ta tất sát tiểu tặc kia. Giờ phút này, chân hắn đạp xích hồng hỏa lò, cầm trong tay trường kiếm, lấy một địch hai, đúng là trên khí thế chiếm tuyệt đối thượng phong. Phí Minh nhướng mày, giờ phút này ngược lại có chút đâm lao phải theo lao. Giống như hắn nói, hắn cùng La Trần không thân chẳng quen, không cần tiết lộ cái này bầy vũng nước đục, mà lại Tần Thái nhưng mục đích đã bại lộ, căn bản không phải là vì Thiên Lan Tiên Thành quyền kinh doanh mà đến, mà là vì giết La Trần, là Viêm Minh cứu danh dự mà đến. Dưới loại tình huống này, cùng nó một trận chiến, không có chút nào ích lợi. Nhưng là bây giờ, đối phương lời nói đều thả ra, nếu là hắn e sợ chiến, như hắn đồng dạng, Long Tuyền cũng có chút do dự, bảo vệ La Trần, chỉ là nói từ đào oản nói ra trả nhân tình tiến hành. Vốn cho rằng đối phương xem ở Thanh Đan Cốc phân thượng, sẽ cho hắn mặt mũi này, nhưng trước mắt nhìn đến, Tần Thái nhưng giết La Trần chi tâm quá mức kiên cố. Vậy cái này thuận nước dong thuyền, sợ là không tốt lắm làm, hắn liếc qua do dự Phí Minh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, nếu là Phí Minh chủ chiến, hắn một bên phụ trợ, có lẽ có thể cùng Tần Thái nhưng một trận chiến, nhưng bây giờ đối phương cũng không có cái gì chiến ý. Vậy hắn làm sao có thể chống đỡ được Tần Thái nhưng? Long Tuyền siết chặt nắm đấm, thần thức cảm giác đan hà phong bên trong kia tràn đầy bồng bột khí tức. Trong lòng thì thào, La Trần ăn La Trần, ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc luôn luôn bá đạo bạo ngược Viêm Minh tu sĩ. Hiện tại ta nên làm thế nào cho phải? Đối mặt hai người do dự, Tần Thái nhưng bất quá chớp mắt, liền sáng tỏ tâm tư của bọn hắn, chợt, một tiếng bạo giống. Chiến lại không chiến, lùi lại không lùi, còn lưu tại nơi này làm gì? Cút, một tiếng cút, vang vọng vương viên trăm ngàn dặm, hạo đãng sóng âm, chỉ có kia từng tiếng cút, cút, cút, quanh quẩn không ngừng, Long Tuyền trưởng lão đúng là bị cứ thế mà quát lui ba bước. Phát giác được khiếp đảm của mình lui lại, Long Tuyền sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, chẳng lẽ hôm nay, liền muốn để hắn tại mình dưới mắt giết người? Vậy sau này việc này lan truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm tựa như từ cửu u bên trong truyền đến, nên cút, là ngươi, tới đi theo, còn có lạnh thấu xương kiếm quang sáng chói, Tần Thái nhưng bỗng nhiên quay người, trường kiếm trong tay từng tầng chém xuống, keng, lạnh thấu xương kiếm quang chớp mắt phân tán, hóa thành vô số băng hàn chi ý, bao khỏa mà lên, chỉ là chớp mắt, Tần Thái nhưng tóc, lông mi, sợi râu phía trên, liền tràn đầy băng xương, uống, hắn quát khẽ một tiếng, bành trướng hỏa hệ pháp lực tuôn ra, đem băng xương hòa tan, không chỉ có như thế, một chân một đá, dưới chân hỏa lò ầm ầm bay ra, thẳng đến người tới, ánh sáng trắng lóe lên, yểu hiệu thân ảnh, như chậm thực nhanh đẩy ra bàn tay trái, tầng tầng tường băng, phong thiên đông lạnh, tại vô tận tầng băng bên trong, kia hỏa lò lại bị đông cứng, Tần Thái nhưng hơi biến sắc mặt, bấm tay bấm một cái linh quyết, hỏa lò bên trong, viêm lưu bừng bừng phấn chấn, hòa tan vô số tầng băng, sau đó ầm ầm trở lại bên cạnh hắn, thẳng đến lúc này, hắn mới có cơ hội thấy rõ đối phương, là ngươi, Tuyệt Tình tiên tử liếc qua Đan Hà Phong. Sau đó mới đưa ánh mắt rơi xuống Tần Thái mặc dù bên trên. Hai lựa chọn, hoặc là cút, hoặc là chết ở chỗ này. Ngươi, Tần Thái nhưng chỉ vào đối phương, cuộc đời chưa hề bị người như này quát lớn. Nhưng là, hồi tưởng vừa rồi giao thủ kia một cái chớp mắt, hắn không khỏi thần sắc đột biến. Ngươi tấn thăng kim đan trung kỳ rồi. Tuyệt Tình tiên tử cũng không trả lời hắn, mà là đem ánh mắt quét về phía mặt đất phía trên. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên đất bừa bộn, vô số tu sĩ huyết dịch, cơ hồ đem đan hà nhuộm đỏ. Nát chi thân thể tàn phế, đau thương kiếm kích, rơi lả tả trên đất, bởi vì kim đan thượng nhân ra tay, chiến đấu đã ngừng, nhưng mà những tu sĩ kia giết đỏ lên con mắt, lại tuyên cáo trước đó cuộc chiến tranh này thảm liệt, nàng không nói lời nào, nhưng Tần Thái nhưng trong lòng càng phát ra chìm xuống dưới rơi. Phí Minh bản thân liền là kim đan 4 tầng cảnh giới. Tuyệt Tình tiên tử bây giờ cũng tấn thăng 4 tầng, băng tuyết một đạo thủ đoạn, vốn là cực kỳ khắc chế hắn hỏa hệ, lại thêm một bên nhìn chằm chằm Thanh Đan Cốc Long Tuyền. Nếu thật là giao thủ, hắn thập tử vô sinh. Bỗng nhiên, Tuyệt Tình tiên tử đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến, ngươi là không muốn đi, vừa vặn hai đại thượng tông chiến tranh còn không đình chỉ. Vậy ngươi liền ở lại đây đi. Đang khi nói chuyện, phù du tại nàng bên cạnh băng kiếm, liền bắn ra, trên đường chân trời, Ai Lao Sơn kim đan thượng nhân Phí Minh cũng là cười một tiếng dài. Vừa vặn, năm đó kiếm tông giết ta con rể Phí Bách Văn một chuyện. Một mực không cho cái thuyết pháp, hôm nay liền cho ngươi mượn cái này kiếm tông chó săn đầu người. Lấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng đi. Đang khi nói chuyện, một khối đại ấn ầm ầm nguyện xuống, theo cái này đại ấn cùng nhau, còn có Long Tuyền lặng yên không một tiếng động đánh ra một cái thanh quang. Trong một chớp mắt, chính là ba người đi ra tay. Tần Thái nhưng sớm có đề phòng, nhưng dù vậy, vẫn như cũ tâm thần sợ hãi, một đám đồ hỗn trướng. Đốt, hắn vỗ trước mặt hỏa lò, vô tận viêm lưu tức thời dâng lên mà ra, đem tam phương công kích đồng thời đẩy ra, sau đó thả người nhảy lên, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tuyệt Tình tiên tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Phí Minh giữ tợn cười một tiếng, đánh chó mù đường sự tình, hắn nhưng sẽ không bỏ qua. nhất là tuyệt tình tiên tử nàng này, tại băng bảo bên trong cũng là lấy chiến lược nghe tiếng. Bây giờ tiến giai kim đan trung kỳ, chỉ sợ càng mạnh, lại với hỏa hệ tu sĩ, có cực mạnh khắc chế, hai người liên thủ phía dưới, hôm nay tất yếu kia tần thái nhưng đẹp mắt. Long Tuyền vừa phóng ra bước chân, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ngừng lại, hắn lắc đầu, bay trở về đến trên 9 tầng trời. Đạo tử, ta trở về. Đào Oản ư một tiếng, ánh mắt đảo qua một nơi, nơi đó mơ hồ có một đạo chậm rãi độn quang tại hết sức phi hành. Long Tuyền nhíu mày, muốn giết Tần Tuấn Kiệt kia tiểu bối sao? Đào Oản lắc đầu, được rồi, Viêm Minh Kim Đan không muốn mặt, chúng ta Thanh Đan Cốc vẫn là phải mặt, để hắn đi thôi, lật không lên cái gì sóng lớn. Long Tuyền hiểu rõ, thần thức quét qua, liền phát hiện La Trần chỗ, muốn đi hỗ trợ sao? Đào Oản vung lên ống tay áo, không cần, lấy hắn có thể vì Kim Đan không ra tay tình huống dưới, gần như không địch thủ, chúng ta đuổi theo đi. Đang muốn nhìn xem tuyệt tình thượng nhân như này tàn nhẫn, muốn vì sao? Long Tuyền ánh mắt sáng lên, cái này chính hợp tâm ý của hắn. Tần Thái nhưng lão thất phu kia hôm nay kém chút để hắn không hạ được đài, nếu là đợi chút nữa tìm được thời cơ, hắn không ngại đến trên một cái để tiết trong lòng uất khí. Chương 531, La Thiên Chi Chiến. Đan Hà lòng núi bên trong, một đạo to lớn thân ảnh chậm chậm chớp mắt biến hóa, chớp mắt liền khôi phục lúc đầu hình thể. Hắn từ bụi mù bên trong bước ra, Tư Mã Huệ nương, Hứa Tiểu Lục bên ngoài lặng chờ, gặp hắn bình yên vô sự, Tư Mã Huệ nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hứa Tiểu Lục lúc này mở miệng, tuyệt tình thượng nhân tại băng bảo bế quan đột phá cảnh giới, ta đi báo tin thời điểm nàng ngay tại vững chắc kim đan trung kỳ cảnh giới, cho nên đã về trễ rồi một chút, mời hội trưởng thứ tội. Là chậm, trọn vẹn mấy tháng mới đem mời xuống núi, nhưng cũng tới đến vừa đúng, thậm chí xảo đến làm cho La Trần cảm thấy đối phương là cố ý. La Trần đè xuống trong lòng cỗ kia bực bội ủ rột chi khí, đi ra ngoài, ngươi có tội gì mời ra tuyệt tình thượng nhân, tự nhiên nhớ một đại công, bất quá bây giờ vẫn là trước giải quyết hết những cái kia rác rưởi rồi nói sau. Hứa Tiểu Lục sắc mặt vui mừng, mình mấy tháng này quả thực chịu không ít khổ đầu tới, có thể được đến họp dài khen ngợi cũng coi như khổ tận cam lai. Tư Mã Huệ nương nhắm mắt theo đuôi đi theo La Trần sau lưng, hồi báo tình huống trước mắt, chỉnh thể chiến cuộc tại viện binh đến về sau đã khống chế lại, bất quá Viêm Minh trưởng lão bại lui, Trịnh Hiển lại bị ngươi đánh giết, những cái kia phụ thuộc tu sĩ tại rắn mất đầu phía dưới đều muốn chạy trốn đi. Hội trưởng, ngươi nhìn. La Trần bước chân dừng lại, trên mặt lệ sắc chợt lóe lên, giết, truy sát, một cái cũng đừng buông tha, dù là trốn về quê quán cũng muốn di hắn toàn tộc, dẹp sơn môn. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn hiển hiện linh khí cánh chim, toàn bộ người bỗng nhiên xông ra, giống như rời dây cung chi mũi tên đồng dạng, sát nhập vào tàn tạ chiến trường bên trong. Tư Mã Huệ nương cứng tại chỗ, nàng chưa bao giờ thấy qua La Trần có như này ngang ngược cảm xúc, dù là lấy trước cũng có qua tình huống tương tự, nhưng phần lớn là lợi ích so đo về sau thong dong tiến hành. Bây giờ, lại là không quan tâm chỉ vì giết chóc. Trong lúc mơ hồ, nàng nghĩ đến trước đó chiến đấu, là vị kia Viêm Minh Kim Đan, mang tới cảm giác bất lực sao? Hay là nói, là tuyệt tình tiên tử khoan thai tới chậm, để hắn trong lòng không vui? Vấn đề đáp án, người trong cuộc đã không đang cùng trước, tự nhiên không chiếm được. Nàng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, phân phó Hứa Tiểu Lục đi chiếu cố Mẫn Long Vũ về sau. Bước lên chiến trường, vừa đến chiến trường, nữ tử hai con ngươi bên trong, nhìn thấy cảnh tượng, đã là thiên về một bên Chu Diệt, Sở Khôi, Vương Uyên, La Phong, Trần Tú Lệ, Liên Vân đại trưởng lão, năm vị đại tu sĩ phân tán bốn phương tám hướng, thu hoạch chiến cuộc, càng có Khang Đông Nhạc, Hình Tông Hàn, Lý Nhất Huyền, Nhạc Trung, Khâu Lương Nguyệt các loại một đám hảo thủ phối hợp La Thiên Hội còn sót lại trúc cơ chân tu. Đi khắp trong lúc đó, mà trong đó, nhất là chú mục, đương nhiên đó là kia không ngừng lấp lóe hồng quang, từng đạo tu sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một vị trúc cơ chân tu vẫn lạc. Tư Mã Huệ ưng nhíu nhíu mày, bắt đầu tu nạp La Thiên Hội tu sĩ, đồng thời giản lược kiểm kê chiến tổn. Trận này quyết chiến tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, nhất là tại La Trần lần đầu hiện thân về sau liền cải biến chiến cuộc, dẫn xuất vị kia kim đan thượng nhân về sau, càng là một lần để chiến trường trở nên yên lặng. Bây giờ bất quá là dư ba mà thôi, nhưng kết thúc lại nhanh, trong đó thương vong cũng làm cho người kinh hãi, làm La Trần nhiễm một thân mùi huyết tinh. Đi vào trước mặt thời điểm, Tư Mã Huệ đương báo ra đơn giản nhất trực quan tình huống thương vong. Trúc cơ tu sĩ phương diện, Biện Chân, Tô Hiểu Lâm, Quế Kích chiến tử, Lý Ánh Trương người bị thương nặng, Hứa Hoàn Chân bị trọng thương, dưới trướng hắn đầu kia bậc hai Lược Vũ Ưng cũng bị đánh nổ. Mộ Dung Thanh Liên gặp pháp bảo phản vệ, đoạn mất một tay nắm, Cố Thải Y đầu kia quỷ tướng bị đánh tan, Bạch Mỹ Linh trốn vào dưỡng hồn cờ không có hồi âm. Đoàn Phong cùng Mẫn Long Vũ hôn mê bất tỉnh, từng cái tên người nói ra, đại biểu cho La Thiên Hội lần lượt tổn thất, càng là muộn trúc cơ, thương vong càng lớn. La Trần nghe được cái trán gân xanh hằn lên. Một bên Chu Nguyên Lễ áp sát tới, nói khẽ, luyện khí tu sĩ bên trong, tử thương mấy trăm, trong đó Tần Lương Thuần, Lưu Cường, Tú Cô, Lý Ánh Quân, Hồ Tuấn Nhưng, Hách Amano, chiến tử, không có thụ thương danh sách, cũng không cảnh giới hơi thấp luyện khí tu sĩ tử vong danh sách. Có, đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại là La Trần hơi quen thuộc người, làm nghe xong tất cả danh sách về sau, La Trần nhắm hai mắt lại, linh thức khuếch tán mà ra, hắn thấy được Mộ Dung Thanh Liên dùng một cái tay ôm Tần Lương Thần thi thể khóc giống, nhìn thấy Lý Ánh Trương cùng Viên Đông Thăng trên mặt đất ghép lại một bộ di thể. Tằng Nhất Long quỳ sát thu liễm hắn mẫu thi thể, toàn thân nhuốm máu Hứa Hoàn Chân cô đơn vuốt một đầu ấu ưng sủ lông lông vũ. Chỗ xa xa, Phong Hà Phục đan dược, dùng tự học y thuật là Đoạn Phong chữa thương, linh dược điện tu sĩ tự phát tụ tập tại biển chân thi thể bên cạnh. Hắn quen thuộc lưới tu sĩ trầm mặc đem chỉ còn lại một cái đầu lâu Tô Hiểu Lâm mang về Đan Hà Phong. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Liên tiếp hai câu như thế nào như thế, là đang hỏi người khác, lại tựa như đang hỏi chính mình. Trúc Cơ Chân Tu có thương vong, là tại đoán trước bên trong, hắn một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gặp phải Viêm Minh Kim Đan ngấp nghé, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền đánh tốt chủ ý. Tận khả năng thuấn sát một chút có uy hiếp đại tu sĩ. Đóng đô chiến cuộc, cho La Thiên Hội bên này Trúc Cơ Chân Tu, sáng tạo ra có lợi cục diện, mà hắn cũng xác thực làm được, thuấn sát mấy vị đại tu sĩ, trọng thương hai người, trong đó bao quát Trúc Cơ Đại Viên Mãn Trịnh Hiền. Quá trình này bên trong, có thể sẽ chết một chút hắn bằng hữu quen thuộc, nhưng hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, trên đời ai có thể bất tử, cho dù là hắn La Trần, lộ diện về sau, cũng đỉnh lấy trực diện Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ áp lực thật lớn. Sớm đã làm xong vứt mạng một trận chiến chuẩn bị, nhưng là, luyện khí tu sĩ phương diện, La Thiên Hội là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như này thương vong, hắn không thể nào tiếp thu được. Trung Nguyên Lễ thở dài, địch nhân Trúc Cơ Chân Tu số lượng thực sự quá nhiều. Hơi phân tán ra ngoài một hai, tiện tay vì đó liền sẽ cho luyện khí tu sĩ tạo thành to lớn sát thương. Tần huynh, Lưu Cường là vì chi viện ta, liên thủ ngăn chặn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bị giết chết. Viên Đông Thăng vợ chồng xuất lĩnh nông điện tu sĩ, trợ giúp Lý Ánh Trương, lại bị trúc cơ trung kỳ Trịnh Khắc Giản một kích, oanh sát hơn 10 người, Lý Ánh Quân liền chết tại trong đó, Tú Cô lại là vì bảo hộ con trai, bị một trúc cơ tu sĩ, hội trưởng, La Trần giơ tay lên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tựa hồ cũng đã tiếp nhận hiện thực. Trung Nguyên Lễ dẫn người quét dọn chiến trường, Cố Thải Y dẫn người điểm đốt tụ hồn hương, tận khả năng triệu hồi La Thiên Hội chiến tử tu sĩ tán toái hồn phách. Khúc Linh Quân mang theo ta tin vật, đi Thiên Lan Tiên Thành, mời Tôn Thánh Thủ cùng nàng môn hạ đệ tử tới trị liệu thương binh. Mặt khác, Mễ Lạp đi đem đan điện những năm này chữ hàng chữa thương đan dược, toàn bộ lấy ra, trị liệu mọi người, Huệ Nương, những người còn lại lĩnh mệnh mà đi, Tư Mã Huệ Nương chậm đợi mệnh lệnh, Đan Hà Phong chuyện bên này, ta liền giao cho ngươi, Sở Khôi cùng Vương Uyên, ta cũng lưu cho ngươi đợi dùng. Tư Mã Huệ Đệ không hiểu. Vậy còn ngươi? La Trần quay người, hướng phía bên kia tụ tập một đám trúc cơ chân tu đi đến. Có một số việc, bắt đầu, tự nhiên nên có cái phần cuối. Tư Mã Huệ Đệ há to miệng, rồi tức tiện ý thức đến cái gì? Nàng không có nhiều lời, mình cần phải làm là canh giữ ở sau lưng của hắn. Vì hắn xử lý tốt những chuyện này, La đạo hữu, chúc mừng a. Câu nói đầu tiên, chính là như kia chói tai, nhưng mà La Trần biết, đối phương là phát ra từ thực tình nói ra lời nói này. Tại mấy lần tại mình cường đại địch nhân công kích đến, La Thiên Hội chiến thắng, sao có thể gọi là không phải cực kỳ vui mừng sự tình. Càng có Kim Đan thượng nhân tự mình ra tay, lại vẫn không có nghịch chuyển chiến cuộc, loại này chiến quả, đủ để khiến người trố mắt ngoác mồm, nhìn xem một đám quen thuộc người, La Trần không có ôn chuyện tâm tư, trực tiếp mở miệng, chư vị, để các ngươi đi một chuyến uổng công, ta cũng băn khoăn, không bằng, chúng ta ra ngoài đi một chút, ra ngoài đi một chút. La Phong khẽ giật mình, rồi tức tiện ý thức đến cái gì. Hắn cùng Trần Tú Lệ liếc nhau, ăn ý gật đầu, những người còn lại cũng minh bạch La Trần muốn làm gì. Vừa rồi Kim Đan thượng nhân rời đi về sau, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, trốn không ít người, bây giờ La Trần muốn làm, chính là đuổi tận giết tuyệt, trảm thảo trừ căn, tự nhiên cùng đi, ta cũng thật muốn trên Vũ Hóa Môn nhìn xem cái gọi là Vũ Hóa Chân Kinh có gì chỗ huyền diệu. Bọn hắn có thể làm lần đầu tiên, chúng ta tự nhiên có thể làm 15, La đạo hữu, ngươi nói làm thế nào, chúng ta đi theo chính là, đang lo không có chiến đến tận hứng đâu. Đối mặt đám người đồng ý, La Trần nhẹ gật đầu, phóng ra bước chân, chợt ngừng lại, hắn quay đầu nhìn xem phụ cận, những cái kia vẫn như cũ ngựa nhớ chuồng không đi vây xem tán tu. Thân hình dần dần nổi lên không trung, lạnh lùng quát, các ngươi còn không rời đi, là muốn lên ta Đan Hà Phong làm khách sao? Thanh âm lãnh lệ, truyền khắp bốn phương tám hướng, không mấy hơi thở, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, liền ồn ào tan tác như chim muông, không có bất kỳ ai lưu lại, nói đùa cái gì, Viêm Minh triệu tập gần 40 vị trúc cơ chân tu. Trong đó còn có 8 cái đại tu sĩ, đều không cầm xuống La Thiên Hội, bọn hắn một đám người ô hợp, lấy cái gì trên Đan Hà Phong làm khách, lấy mạng sao? Nhìn xem đầy khắp núi đồi bay khỏi độn quang, La Trần trong lòng tựa hồ thư giải một chút, nhưng là, còn thiếu rất nhiều, chư vị, Đi thôi, chỗ thứ nhất, liền đi kia Cổn Long Tích xem một chút đi. Ngôn ngữ thanh đạm, nhưng lời nói bên trong sát ý, lại nồng đậm đến làm người khắp cả người phát lạnh. Ngày hôm đó, kéo dài 7 ngày thời gian Đan Hà đại chiến, lấy La Thiên hội một phương chiến thắng, tuyên bố kết thúc, nhưng bao phủ tại Thiên Lan Tiên Thành hỗn loạn, còn đang tiếp tục, hỗn loạn đầu nguồn, đến từ La Thiên hội hội trưởng Đan Trần Tử. Hôn vào Cổn Long Tích, lấy vô song hỏa pháp, băng sơn liệt địa, vén lên cuồng bạo lửa, truyền thừa 300 năm Cổn Long Tích Trịnh gia, như vậy xóa tên, may mắn trốn về gia chủ Trịnh Khắc Giản, bị Đan Trần Tử bắt sống, diệt Trịnh gia. Đan Trần Tử cũng không dừng bước lại, mang theo một đám trúc cơ, giết tới Thiết Kiếm Đường chỗ Thiết Kiếm Sơn, những nơi đi qua, cho dù là luyện khí tu sĩ đều không ai sống sót. Trong này bạo ngược, làm người ghé mắt, đến đây, còn chưa kết thúc, Tu Trần Sơn visa xóa tên, Hắc Báo Sơn thân gia đại trận bị phá, lưu thủ trúc cơ cầu xin tha thứ vẫn bị chém giết. Vũ Hóa Môn nhận được tin tức tương đối sớm, trước đó đã bị cướp bóc qua, đám đệ tử người tán đi, toàn bộ tông môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, Đan Trần Tử đến về sau, một trường vỗ nát Vũ Hóa Môn đại điện, sau đó, cái này một nhóm tu sĩ liên chiến ngân hạp, đuổi kịp chật vật trốn về Hạ Hầu Côn, Đan Trần Tử ra tay, khoét đi hắn hai mắt, La gia đại tu sĩ La Phong chảm đầu lâu, cướp sạch Hạ Hầu gia, cách xa nhau ngân hạp không xa Thường Lưu hạp, đồng dạng nhận lấy tập kích, dựa vào hẻm núi xây dựng đại trận, tại ba vị đại tu sĩ cùng nhau ra tay tình huống dưới, bất quá một cái chớp mắt liền bị phá diệt, còn hắn hạ tràng, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nơi đây rung chuyển, rung động Thiên Lan Tiên Thành vô số tán tu, thậm chí, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, một chút đục nước béo cò hạng người, cũng bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá, còn chưa chờ bọn hắn hành động, hết thảy cũng đã kết thúc, bởi vì Tuyệt Tình tiên tử trở về. Thiên Lan Phong bên trên, giáp một động phủ bên trong, La Trần đứng tại đại điện chính giữa, tại hắn phía trên, Tam Đại Kim Đan cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, nơi đây bầu không khí, kiềm chế mà sao động. Chương 532, Đại Năng Bạch Dạ. Hạo Nhiên Di Mạch, chúng ta mới là người thắng. Ba vị Kim Đan thượng nhân, người cầm đầu Tuyệt Tình tiên tử, tiếp theo chính là từng vị La Trần nói chuyện qua Ai Lao Sơn Phí Minh. Về phần cuối cùng vị kia, lại không phải Thanh Đan Cốc Long Tuyền, mà là một vị khuôn mặt xa lạ, tuy là lạ lẫm, La Trần cũng là biết đối phương lai lịch, đã từng Kim Đan đại tông Hạo Nhiên tông tu sĩ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tên họ đã không cũng biết, chỉ có một cái Hạo Nhiên tử đạo hiệu, lưu truyền tại Ngọc Đỉnh vực Kim Đan thượng nhân ở giữa. Cái này đạo hiệu không phải là người khác Quan Chi, mà là tại đối phương tiến giai Kim Đan về sau, vì nhớ lại đã chết tông môn, tự rước hắn tục danh, làm kỷ niệm. Những năm gần đây, hắn một mực tại Thiên Lan Phong trên tĩnh tu, thuận tiện nhận lấy bảy tông cung phụng, hỗ trợ trấn áp Thiên Lan Tiên Thành. Một thân nhìn như trung niên, nhưng một đôi tang thương hai con ngươi, có thể thấy được tuổi tác không nhỏ, nhất là trong lúc này liễm đến cực hạn khí tức, cho dù nhìn qua người vật vô hại, nhưng cho La Trần áp lực còn tại Tuyệt Tình tiên tử cùng Phí Minh trưởng lão phía trên. Giờ phút này bị ba người nhìn chăm chú, La Trần ngẩng đầu ưỡn ngực, không kiêu ngạo không tự ti. Dù là Tuyệt Tình tiên tử bởi vì đột phá cảnh giới không lâu, ngẫu nhiên tiết ra ngoài linh áp, cũng vô pháp để hắn động dung. An tĩnh bầu không khí theo Hạo Nhiên tử một tiếng tán thưởng như vậy đánh vỡ. Tiên tài tuyệt vời, khí phách thanh tuyệt, ngược lại là cái không sai người kế tục. Đáng tiếc so đo quá nhiều, sát phạt quá nặng, không hợp chúng ta chân tu con đường. La Trần kinh ngạc con ngươi đi lòng vòng, đối hắn ôm quyền đi cái nói lễ, vãn bối La Trần, gặp qua Hạo Nhiên tử tiền bối. Hạo Nhiên tử khẽ mỉm cười, không cần đa lễ như vậy, ngươi đã là Băng Bảo Khách Khanh trưởng lão, chính là cùng chúng ta đồng dạng thân phận, thả tự tại một ít. Hắn như này nói chuyện, thượng thủ Tuyệt Tình tiên tử không khỏi nhíu mày, ngược lại là kia Phí Minh, dường như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, vỗ vỗ cái trán, ta ngược lại quên, tiểu hữu vẫn là đại tông trưởng lão, há có thể mạn đãi, trách ta, trách ta. Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay một nhóm, liền tại La Trần sau lưng ngưng tụ ra một chương hoàng hạt ghế đá. Tay này thổ hệ pháp thuật, hạ bút thành văn, không mang theo mảy may khói lửa, có thể thấy được Phí Minh tại đường đất trên tạo nghệ đã có hoàn mỹ tiêu chuẩn. La Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tuyệt Tình tiên tử, đối phương khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, lúc này cũng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngồi đi. La Trần nói tiếng cảm ơn, liền yên tâm ngồi lên ghế đá, đợi hắn ngồi xuống về sau, Hạo Nhiên tử không kịp chờ đợi mở miệng. Yêu cầu sự tình, không vượt ra ngoài La Trần đoán trước. Bạch Dạ động phủ bên trong, ngươi là người thứ nhất đi vào, nhưng có phát hiện gì? Bạch Dạ động phủ, La Trần nhướng mày, Hạo Nhiên tử giải thích nói, liền là Tích Lôi Sơn chỗ kia hóa thần di tích, hiện tại đã tra ra manh mối, chính là ngàn năm trước Minh Uyên phái đại năng Bạch Dạ hành cung chỗ. Người này cực kỳ am hiểu lôi pháp, thậm chí nhờ vào đó tiến giai hóa thần kỳ, bất quá ngàn năm trước một lần dạo chơi ra ngoài, liền biến mất không còn tăm tích, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà tọa hóa tại ngay cả Hà Sơn Mạch bên trong. Thời cổ ngay cả Hà Sơn Mạch, chính là lúc này Ngọc Đỉnh Vực. La Trần kinh ngạc nói, tọa hóa, chẳng lẽ các ngươi đã nhìn thấy hắn thi thể rồi? Hạo Nhiên Tử lắc đầu, như thế không có, nhưng là hóa thần đại năng vẫn lạc, thường thường có đơn giản thiên địa dị tượng sinh ra. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nội tình nông cạn, không biết Tích Lôi Cửu Sơn đặc thù hoàn cảnh, di tích mở ra sau khi đem loại kia đặc thù hoàn cảnh thôi phát đến cực hạn. Lúc này mới xác định Bạch Dạ đại năng vẫn lạc trong đó. Hạo Nhiên Tông tổ tiên cũng là đi ra Nguyên Anh chân nhân, chỉ bất quá về sau xuống dốc, lại tại nguyên bản đại vực không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này mới gia nhập năm đó Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mở chiến tranh. Nếu bàn về cùng kiến thức trên nội tình, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thật đúng là không bằng đã biến mất Hạo Nhiên Tông. Giờ phút này từ Hạo Nhiên Tử miệng nói ra lời nói này, dù là trước đó đã biết những này bí văn tuyệt tình tiên tử cùng Phí Minh, vẫn như cũ như có điều suy nghĩ. La Trần cũng là lần đầu biết, hóa thần đại năng vẫn lạc chi địa, thế mà lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sinh ra. Khó trách Tích Lôi Cửu Sơn lâu dài quanh quẩn nồng hậu dày đặc lôi vân, thỉnh thoảng sẽ còn sinh ra lôi bạo, lại là một lôi đạo đại năng chỗ tọa hóa. Ban đầu không người phát hiện, nhưng động phủ lớn cửa sau khi được mở ra, loại kia dị tượng bị thu lại tiến vào động phủ bên trong, ngược lại làm sâu sắc đến cực hạn. Tại Hạo Nhiên Tử trong miệng, loại này địa giới, phổ thông Nguyên Anh chân nhân chỉ sợ tránh không kịp, chỉ có cảnh giới hơi thấp Nguyên Anh phía dưới tu sĩ có thể tự do ra vào. Về phần tại sao Nguyên Anh chân nhân không dám tiến vào, Hạo Nhiên Tử lại là không nói rõ thế nào. Giờ phút này đối phương hỏi thăm La Trần lúc trước trở ra kiến thức, chính là bởi vì hắn thay bảy tông trấn thủ Thiên Lan nhiều năm, công lao lớn lao, cho nên hai đại Nguyên Anh thượng tông cho hắn một lần xuất nhập thời cơ. Bởi vậy, tại đi vào trước đó, hắn tại tận khả năng thu thập tình báo tương quan. La Trần nghĩ nghĩ, liền nói thẳng bẩm báo, vãn bối ban đầu là bị ép tiến vào, đồng thời đi vào trước đó, cùng Viêm Minh Địch Vạn Vân đánh nhau, bị trọng thương, bởi vậy, đi vào, ta liền tìm cái cực kỳ góc hẻo lánh dưỡng thương, một năm sau thương thế tốt lên, liền lặng lẽ rời đi, không có tham dự cái gì di tích thăm dò. Hắn vừa nói như vậy, Hạo Nhiên Tử không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, như vậy sao? La Trần nghĩ nghĩ, trần chờ nói, ta nghe nói, ở trong đó ra vài kiện chân khí, không biết tình báo này đối tiền bối hữu dụng hay không? Đối với tin tức này, Hạo Nhiên Tử cũng chỉ có lắc đầu, chân khí tuy tốt, ta lại không phúc tiêu thụ, kia là chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới có thể thúc dục bảo vật. Người thật thu hoạch gì đều không có sao, cho dù là bản đồ tương quan đồ vật. La Trần cười khổ một tiếng, cái này xác thực không có, duy nhất có, khả năng cũng chỉ có chỗ ta đi kia một phiến khu vực đại khái ấn tượng. Tiền bối nếu như cần, ta có thể khắc lục xuống đến cấp ngươi. Hạo Nhiên Tử nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là vắng vẻ chi địa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đến lúc đó trở ra, nếu là gặp được phiền toái gì, chí ít nhiều một con đường lùi. Lúc này, La Trần liền lấy ra thẻ ngọc, vì hắn cẩn thận khắc lục một phần bản đồ, đi vào lộ tuyến, ra lộ tuyến, đều là hắn đi qua hai con đường, trên đường trải qua vài chỗ, hắn cũng dựa vào mơ hồ ký ức, đem nó chuẩn bị cho tốt. Khắc lục quá trình bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai người khác cũng đang chăm chú. Trong lòng khẽ nhúc nhích, La Trần từ một cái túi đựng đồ bên trong, lấy ra ba cái nhạt trắng đóa hoa, kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta tại kia vắng vẻ chi địa, được mấy đóa quạng mỏ, vừa vặn mời các vị tiền bối giám thưởng một hai. Vừa dứt lời, động phủ bên trong liền truyền đến kinh hô âm thanh, Lôi Anh, trăm năm Lôi Anh, tê, tiểu tử ngươi phúc nguyên thâm hậu a, loại bảo vật này cũng có thể làm cho ngươi gặp được. La Trần lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Anh sao? Hạo Nhiên Tử lấy tay một chiêu, kia đóa nhặt trắng lôi tiêu mang theo đất cát, liền rơi vào tay hắn bên trong, một bên dò xét, một bên gật đầu không ngừng. Đích đích xác xác là trăm năm cấp bậc Lôi Anh, hiệu quả mấy lần tại 10 năm một kết phổ thông Lôi Anh. Nếu là đem nó thêm vào chúng ta bản mệnh pháp bảo bên trong, không chỉ có thể gia tăng đối ô uế thủ đoạn sức chống cự, thậm chí đợi đến độ kia Nguyên Anh lôi kiếp thời điểm, còn có thể nhờ vào đó thêm ra mấy phần độ kiếp thành công khả năng. Thật có như này thần diệu, La Trần nhịn không được hỏi. Hạo Nhiên Tử vuốt ve trên tay đóa hoa, đương nhiên nói, kia là tự nhiên, người tu hành tuế nguyệt quá ngắn, không rõ ràng cảnh giới cao biến hóa huyền bí. Thế nhân thường nói toái đan thành anh, trên thực tế ở giữa còn có cái tan thần hồn quá trình. Mà thần hồn thuần âm, sợ nhất lôi hỏa đồ vật, nhất là sợ kia phá cảnh kiếp lôi. Như bản mệnh pháp bảo bên trong tăng thêm Lôi Anh, ngày ngày tế luyện phía dưới, tu sĩ thần hồn thiên nhiên liền đối lôi đình chi lực có nhất định kháng tính. Kể từ đó, tiếp nhận kiếp lôi tẩy lễ thời điểm, Nguyên Anh liền không yếu ớt như vậy, mà lại, nói, hắn chợt dừng lại, dương mắt xem xét, tuyệt tình tiên tử cùng Phí Minh chính trơ mắt nhìn hắn. Một bộ yên lặng nghe đoạn dưới bộ dáng, là, mặc kệ là tuyệt tình tiên tử phía sau băng bảo, vẫn là xuất từ Ai Lao Sơn Phí Minh, hai người bọn họ tông, đều chưa từng sinh ra cái gì Nguyên Anh chân nhân, căn bản không biết độ kiếp bí mật tân, mình nói đơn giản vài câu, nhìn như không trải qua tông tu sĩ thường thức, nhưng đối với bọn hắn mà nói, không khác đại đạo đèn sáng. Hạo Nhiên Tử bật cười lớn, đem trong tay Lôi Anh đẩy, nhạt hoa trắng đóa bình ổn hướng phía La Trần bay đi. Bất quá, tới một nửa trên đường, lại có rất nhỏ sức chống cự sinh ra, hắn khẽ giật mình, không hiểu nhìn xem La Trần, tiền bối dăm ba câu, liền để cho ta tương lai lúc độ kiếp thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Cái này một đóa trăm năm Lôi Anh, lợi dụng làm lớn nói chỉ điểm tạ lễ đi. Hạo Nhiên Tử hữu tâm cự tuyệt, nhưng nhìn xem kia trăm năm Lôi Anh, nhưng lại quả thực không nỡ. Tại hắn chần chờ ở giữa, La Trần tay đẩy, mặt khác hai đóa Lôi Anh liền hướng phía Tuyệt Tình Tiên Tử cùng Phí Minh bay đi. Hai vị thượng nhân đối ta có ân cứu mạng, tiểu tử không thể báo đáp, lợi dụng này bày tỏ tâm ý. Phí Minh ánh mắt sáng lên, không có dù cho một chút do dự, trực tiếp đem nó thu vào túi chữ vật bên trong. Tiểu tử ngươi không sai, khó trách Băng Bảo cùng Thanh Đan Cốc tranh nhau muốn ngươi, đều tại ta cái kia sư đệ lúc trước không đem ngươi mời về, không phải ngươi ta hiện tại liền là đồng môn. Tuyệt Tình Tiên Tử nâng trong tay Lôi Anh, nhấp nhẹ bờ môi, nàng nghe nói qua bản mệnh pháp bảo bên trong tốt nhất muốn dung nhập Lôi Anh, lại không biết tại sao muốn tăng thêm loại này quạng mỏ. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chiếm cứ tích Lôi Cửu Sơn mấy trăm năm, sản xuất Lôi Anh cơ hồ không dẫn ra ngoài nội vực, cũng hạn chế các nàng hiểu rõ loại này quạng mỏ. Bây giờ nghe Hạo Nhiên Tử nói tới, mới biết tinh túy trong đó, pháp lực quẩn dưỡng bản mệnh pháp bảo, thần hồn thụ hắn ảnh hưởng, có thể thích ứng Lôi Đình chi lực, lúc độ kiếp ngưng kết Nguyên Anh càng thêm dễ dàng. Nói đến đơn giản, nhưng trong đó dính đến kinh nghiệm giáo huấn, nên quý báu dường nào, rốt cuộc, ai dám cầm thần hồn đi dò xét kiếp lôi đâu. Giờ phút này, nàng nhìn xem La Trần ánh mắt, cũng không khỏi nhu hòa mấy phần, đối phương cho ra, cũng không phải phổ thông Lôi Anh, mà là hiệu quả tốt trên mấy lần trăm năm Lôi Anh. Nếu là mình đem nó dung nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, bằng vào tuổi thọ của mình, chưa chắc không thể nhịn đến thành anh một cửa ải kia. Cổ tay khẽ đảo, trong tay Lôi Anh mang theo đất cát, liền vào nàng chi túi chữ vật. Ngược lại là Hạo Nhiên Tử, cái thứ nhất nắm bắt tới tay, nhưng bây giờ cũng còn chui vào túi là An. Hắn chần chờ nhìn xem La Trần, người đã có kia độ kiếp thành anh rộng lớn chí hướng, sao không lưu lại vật này, làm tương lai chi dụng? La Trần ngượng ngùng cười nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ túi chữ vật bên trong, còn có hai đóa, nghĩ đến đủ chỗ ta dùng, còn có hai đóa. Phí Minh con mắt một chút liền phát sáng lên, khụ khụ, một tiếng ho nhẹ, bỏ đi hắn một ít ý niệm. Hạo Nhiên Tử liếc mắt nhìn hắn, chợt gật đầu, đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy vật này, rốt cuộc ta cũng thực muốn. La Trần trong lòng có chút kinh ngạc, vị này kim đan thượng nhân, tác phong làm việc ngược lại là có chút không tầm thường. Sở cầu sự tình, nói thẳng muốn hỏi, muốn đồ vật, cũng không che giấu, làm việc bằng phẳng, rất có quân tử phong thái, thậm chí còn thuận tay giúp hắn hóa giải Phí Minh kia một cái chớp mắt đột nhiên sinh ra tham lam. Trên thực tế, La Trần đều đã làm tốt lại dứt bỏ ra ngoài hai đóa trăm năm Lôi Anh chuẩn bị. Vật này, với hắn vô dụng. Bởi vì hắn lưu tại động phủ bên trong chữ vật giới chỉ bên trong, còn có 18 đóa Lôi Anh, lại đều là ngàn năm Lôi Anh, như lấy quạng mỏ cấp bậc mà nói, chỉ sợ đã vượt xa Lôi Anh sở thuộc bậc 4, đạt đến bậc 5 cấp bậc, những này đã hoàn toàn đủ hắn kết đan về sau sử dụng. Ban đầu ở Bạch Dạ động phủ bên trong đào mỏ thời điểm, ngoại trừ 18 đóa ngàn năm Lôi Anh bên ngoài, còn có một số tán toái trăm năm Lôi Anh, hắn thuận tay liền đặt vào, bây giờ vừa vặn lấy ra tặng người, ba phần lễ vật đưa ra ngoài. Ngày tiếp theo ba vị kim đan thượng nhân đối La Trần thái độ cũng xảy ra biến hóa, nhất là Tuyệt Tình Tiên Tử, nàng cũng không phải là không biết La Thiên Hội tình cảnh, nhưng đến một lần nàng lúc ấy tới gần đột phá thời cơ. Thứ hai Thiên Lan bên này nhiều năm kinh doanh bị trưởng môn một mạch ghi nhớ. Cuối cùng thì là La Trần sinh tử không biết, bóng dáng hoàn toàn không có, loại tình huống này, nàng tự nhiên không muốn là một cái La Thiên Hội đa hoa tâm mỹ. Làm Hứa Tiểu Lục mang theo La Trần thư tín, cầu tới nàng lúc, nàng liền biết La Trần cũng không vẫn lạc, mà là đã sớm bình yên vô sự từ hóa thần di tích bên trong thoát thân mà ra. Nhưng ra, lại không tới gặp nàng, cho nên nàng hữu tâm nắm La Trần một hai, cho nên mới tận lực vừa đúng ra tay, đã cứu La Trần để hắn cảm ơn, cũng thuận tiện gõ một chút hắn. Về phần La Thiên Hội một chút tổn thất, tất nhiên là không tại nàng pháp nhãn bên trong, bất quá bây giờ La Trần đưa lên một phần cùng nàng có tác dụng lớn tư nguyên. Ngược lại để nàng xấu hổ ở, như một đổi một, vậy cái này trăm năm Lôi Anh hoàn toàn có thể chống đỡ ơn cứu mệnh của nàng. Còn lại gõ thủ đoạn, nàng lại không biết kết cuộc như thế nào. Không đúng, ta sao lại cần cho hắn giao phó? Trong lòng mỉm cười một cái, Tuyệt Tình Tiên Tử nói ra gọi La Trần đến đây mục đích. Đằng sau 20 năm, Thiên Lan Tiên Thành trực luân phiên quyền, đem chuyển giao cho Ai Lao Sơn. La Trần, đến lúc đó, nếu ngươi có việc có thể tìm Phí đạo hữu. Vô cùng đơn giản một câu, lại tại La Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Muốn đổi người sao? Kia kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa La Thiên Hội cậy vào, đem suy yếu hơn phân nửa. Hắn trong lòng hơi động, có chút cảm nhận được vì cái gì Tuyệt Tình Tiên Tử sẽ tận lực muộn xuất hiện nguyên nhân. Nàng cuối cùng vẫn là chướng mắt La Thiên Hội cái này thế lực nhỏ a. Thậm chí nói, tại mình trở thành Băng Bảo khách khanh trưởng lão về sau, Băng bảo kia một phương càng muốn đem hơn hắn triệt để đặt vào tông môn, không để cho rời rạc bên ngoài. La Thiên hội loại này ràng buộc La Trần thế lực nhỏ, chính là một cái trở ngại. Tuyệt tình tiên tử muộn ra tay, chưa chắc không có băng bảo trưởng quyền nhân vật ý tứ. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Phí Minh, thượng nhân, về sau liền muốn nhiều làm phiền ngươi. Ha ha, phiền phức thật là có một chút. Phí Minh vuốt râu mà cười. La Thành khẽ giật mình. Tuyệt tình tiên tử tại một bên nói, ngươi gần nhất hành động có chút quá mức, giết người diệt môn cái gì, chúng ta không thèm để ý, nhưng hủy núi nổ mạch đã để tiên thành bản thân lợi ích nhận lấy ảnh hưởng. Đã từng nổi danh truyền xa Cổn Long Tích, tại La Trần Sơn băng pháp thuật phía dưới, thế núi sụp đổ, hỏa vạo phát, kia một chỗ cỡ lớn linh mạch cấp 1, trong thời gian ngắn đã không cách nào vận dụng. Không chỉ có là Cổn Long Tích, còn có Thường Lưu Hạp chỗ này, hình dạng mặt đất cũng phạm vi nhỏ bị phá hủy. Kim Đan đại tông không quan tâm tiểu gia tộc tiểu môn phái tu sĩ sinh mệnh, dù sao chết một gốc già, kiểu gì cũng sẽ toát ra một gốc già. Còn nhiều địa phương khác tán tu tụ tập đến Thiên Lan Tiên Thành đến khai chi tán diệp, mưu cầu tư nguyên, nhưng linh mạch bị hủy lại không được. Năm đó Đan Hà Mẫn gia quá độ rút ra Đan Hà Phong địa khí, liền trêu đến Kim Đan đại tông cực kỳ không thích, bỏ ra trăm năm mới khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ La Trần làm sự tình sau trăm năm trước Đan Hà Mẫn gia còn muốn quá phận. Tại La Trần trong lòng cảm giác nặng nề thời điểm, Phí Minh lại khoát tay áo, bất quá xem ở cái này trăm năm lôi anh phân thượng, ta liền không so đo những thứ này. La Trần ánh mắt sáng lên, liền nói ngay ta lần này đến, chính là đại biểu băng bảo cùng Phí đạo hữu giao tiếp tiên thành sự vụ. Qua mấy ngày xử lý xong, ngươi liền theo ta về băng bảo đi. Tuyệt tình tiên tử nói, hồi băng bảo. La Trần nhướng mày, tuyệt tình tiên tử gật đầu, đúng vậy, tốt xấu là ta tông khách khanh, mặc kệ là thái thượng trưởng lão vẫn là trưởng môn sư tỷ, đều muốn tự mình gặp một lần ngươi, một màn này, đến cùng vẫn là tới a. Nói thật, La Trần cũng không quá muốn đi băng bảo bên kia, tại Thiên Lan Tiên Thành cái này một mẫu ba phần đất, hắn còn có thể có một ít quyền tự chủ, nhưng nếu đi đại tông nội bộ, rất nhiều chuyện liền không như vậy tự tại, mà Kim Đan đại tông trước mắt duy nhất có thể lấy cung cấp cho hắn, đại khái liền là cùng kết đan tương quan đồ vật, nhưng hắn hiện tại trong tay, cũng có được bốn phần kết đan bí thuật, mà lại, hắn tự thân cảnh giới, cũng mới trúc cơ 7 tầng. Xa xa không có đến tới gần kết đan bình cảnh thời điểm. Vì thế hoàn toàn không tất yếu gấp gáp như vậy. Tuyệt tình tiên tử nhìn ra sự do dự của hắn, nhạt tiếng nói, hẳn là, ngươi không muốn đi cái này một lần. La Trần thở dài, không phải là vãn bối không muốn, mà là bây giờ La Thiên hội đầy đất lông gà, nội bộ tử thương người rất nhiều, ngoại bộ vẫn có đạo trích rình mò. Những người kia, đều là bồi tiếp ta một đường đi tới, nếu muốn ta bỏ đi không thèm để ý. Tại hạ, là thật khó mà làm được. Nói đến đây, hắn từ trên ghế đứng dậy, hai tay ôm quyền, còn xin thượng nhân đồng ý ta thời gian mấy năm, chờ đem La Thiên hội khôi phục lại quỹ đạo về sau, ta nhất định tiến đến băng bảo. Đối với cái này trả lời chắc chắn, nếu là trước đó, tuyệt tình tiên tử khẳng định sẽ bỏ mặc một bầy kiến hôi, không cần lo lắng. Nhưng bây giờ nàng bắt người tay ngắn, ngược lại không tốt nghiêm khắc yêu cầu. Nhưng tông môn bên kia, La Trần tiểu hữu ngược lại là có tình có nghĩa. Phí Minh khẽ mỉm cười, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ, thấy rất rõ ràng, vị kia trận pháp sư bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại dám vì hắn hướng Tần Thái nhưng lão thất phu kia xuất kiếm, có thể thấy được bọn hắn đám người này hoàn toàn chính xác tình nghĩa thâm hậu. Tuyệt tình đạo hữu, theo ta thấy không ngại dàn xếp một hai. Một bên Hạo Nhiên tử cũng là phụ họa nói, chúng ta tu sĩ kim đan thọ nguyên mấy trăm, bất quá nhàn chờ chỉ là mấy năm thời gian mà thôi, nghĩ đến quý tông Thương Lang đạo hữu cũng sẽ thông cảm một hai. Lời nói đều bị bọn hắn nói xong, tuyệt tình tiên tử còn có cái gì nói? Nàng dù đạo hiệu tuyệt tình, nhưng cũng không phải bất thông tình lý hạng người. Thế là liền làm mặt đáp ứng La Trần thỉnh cầu, trò chuyện đến đây, liền không sai biệt lắm phải kết thúc. Bất quá, tại rời đi trước đó, La Trần lại đột ngột đưa ra một cái yêu cầu. Bây giờ hai đại thượng tông hành quân lặng lẽ, Thiên Lan trên đỉnh bỏ trống bậc ba động phủ, phải chăng có thể mượn? Đối với cái này ý nghĩ xấu, tuyệt tình tiên tử cũng không ngoài ý muốn. Hai người khác lại cực kỳ kinh ngạc, một giới trúc cơ, thế mà còn băn khoăn bậc ba động phủ. Tuyệt tình tiên tử lắc đầu, kiếm tông dư uy vẫn còn. Bọn hắn đồ vật, ngoại trừ Lạc Vân Tông bên ngoài, chúng ta nào dám nhúng chàm, mà lại, không có tương ứng thủ đoạn, chúng ta cũng mở không ra tòa kia bậc ba động phủ. Nghe được đáp án này, La Trần không khỏi mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, từ khi tại Thanh Đan Cốc thể nghiệm qua một lần yếu bậc ba linh địa về sau. Hắn liền nhớ mãi không quên, dù là hắn như cũ có thể thích ứng bậc hai thượng phẩm động phủ. Nhưng thể nghiệm tốt hơn, ai có thể thỏa mãn hiện trạng đâu? Hạo Nhiên tử nghi ngờ nói, trúc cơ chân tu hẳn là không pháp tiếp nhận bậc ba linh địa nồng độ linh khí đi. Ngươi muốn tới làm gì dùng? Còn không chờ La Trần trả lời, liền có người thay hắn cấp ra đáp án. Cũng không phải, theo chỗ ta gặp, La Trần tiểu hữu căn cơ chi vững chắc, trước nay chưa từng có, lấy hắn cỗ này rèn luyện đến cực hạn cường hoành thể phách. Bậc ba động phủ có thể hay không tiếp nhận ta không biết, nhưng là yếu bậc ba linh địa cũng sẽ không có vấn đề gì. Phí Minh chậm rãi mà nói, nhìn về phía La Trần ánh mắt cũng mang theo vẻ tán thán, là thế này phải không? Hạo Nhiên Tử kinh ngạc dò xét La Trần toàn thân cao thấp, thân hình cường tráng thẳng tắp, không còn trước đó thon gầy thái độ, nhưng cũng nhìn không ra có gì chỗ khác thường. Không nghĩ tới có thể có được Phí Minh cao như vậy đánh giá, La Trần cũng không nghĩ tới Phí Minh ánh mắt nhạy cảm như thế, một chút xuyên thủng hắn hư thực. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị che giấu, lúc này nói, vãn bối từng tại Thanh Đan Cốc thể nghiệm qua một năm yếu bậc ba linh địa, tu hành hiệu suất lật ra 7-8 lần nhiều, bởi vậy dù là quá khứ hồi lâu vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Đáng tiếc Thiên Lan Phong trên tòa kia bậc ba động phủ tình nguyện bỏ trống lãng phí cũng không thể về chỗ ta dùng. Ngôn ngữ bên trong không thiếu tiếc nuối chi ý, lại không nghĩ rằng Hạo Nhiên Tử cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Qua một đoạn thời gian ta liền muốn đi tìm tòi Bạch Dạ động phủ, ta tòa kia động phủ dù sao cũng là trống không, tiểu hữu không bằng mượn đi tu luyện mấy ngày này đi. La Trần hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt ngụm nước bọt, cái này có phải hay không không tốt lắm a? Hạo Nhiên Tử bật cười lớn, có gì không tốt, ngươi cho ta địa đồ lại tặng ta Lôi Anh, ta tự nhiên báo chi lấy quỳnh cư, chớ từ chối, không phải ta tại tâm hổ thẹn, lời nói đều nói mức này, từ chối nữa vậy liền không mỹ lệ lắm. Huống chi La Trần cũng không phải lớn đồ đần, lúc này liền thật tâm thật ý cảm ơn đối phương, lại ước định cẩn thận tương quan thời gian, sau đó hắn liền cáo từ ba người vội vàng rời đi Thiên Lan Phong. Chờ hắn rời đi về sau, Hạo Nhiên Tử thở dài, trên mặt có một chút vẻ tiếc nuối. Tuyệt Tình tiên tử không hiểu đạo hữu đối La Trần như này yêu ái, thế nhưng là coi trọng thuật luyện đan của hắn, ngồi chơi Phí Minh cũng có chút khó hiểu. Mặc dù trăm năm Lôi Anh cực kỳ quý giá, đối bọn hắn cũng có tác dụng lớn, nhưng trúc cơ tu sĩ đưa ra cũng liền tạm đưa làm hiếu kính mà thôi. Hạo Nhiên Tử không cần lấy động phủ tướng mượn. Đối mặt hai người nghi hoặc, Hạo Nhiên Tử lại là lắc đầu, hắn bất quá một hai giai luyện đan sư, có lẽ đối với các ngươi tông môn có tác dụng lớn, nhưng ta một người cô đơn lại không thế nào để ý. Ta sở dĩ cảm khái lại là bởi vì kẻ này là cái hiếm có tu đạo hạt giống, có chút thích hợp ta Hạo Nhiên tông một mạch. Ây, Tuyệt Tình tiên tử thần sắc đọng lại, không chờ nàng từ chối nhã nhặn đối phương, Hạo Nhiên Tử liền khoát tay áo, yên tâm, sẽ không cùng các ngươi băng bảo cướp người. Kẻ này mặc dù căn cơ không tầm thường, nhưng lâu tại tu tiên giới pha trộn, một viên đạo tâm đã là xảo trá, đã không phù hợp ta Hạo Nhiên tông truyền thừa. Phần lớn công pháp chỉ nhìn linh căn tư chất, nhưng có chút công pháp vẫn còn muốn cân nhắc tính tình bản tính, cương trực hạng người không thích hợp ôn nhu linh xảo chi pháp, Hạo Nhiên chính khí chi pháp tự nhiên cũng không phải so đo vạn phần, tâm tư phức tạp hạng người có thể tu hành. Nếu là La Trần tại vừa xuyên qua mới bắt đầu, có lẽ có thể tu hành Hạo Nhiên tông truyền thừa, nhưng bây giờ lại tuyệt đối không thể. Cái kia trái tim sớm đã tại lần lượt tính toán mưu đồ bên trong trở nên hiệu quả và lợi ích bắt đầu. Đương nhiên lời nói cũng phải phân hai vừa nói, nếu không có những cái kia tính toán, hắn cũng không có khả năng có được bây giờ, ngay cả Kim Đan thượng nhân cũng vì đó tán thưởng thâm hậu căn cơ, không phần này căn cơ lại nơi nào vào Hạo Nhiên Tử pháp nhãn. Nhất ẩm nhất trác tự có thiên định, ra Thiên Lan Phong La Trần tất nhiên là không biết những này hậu sự, hắn duy nhất biết đến chính là này trước cùng ba vị tu sĩ Kim Đan chuyện trò vui vẻ, bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi, hắn sau đó phải đối mặt lại là cảnh hoang tàn khắp nơi La Thiên Hội, tương phản chi lớn quả thực làm người khó mà tiếp nhận. Thật giống như trước đó trận kia tại Đan Hà Phong phát sinh thảm liệt chiến tranh chỉ là ảo mộng đồng dạng, nhưng khi La Trần chạy về Đan Hà Phong nhìn xem treo trên cao màu trắng linh phiên về sau, hắn biết đó cũng không phải ảo mộng, có ít người đích đích xác xác đã rời hắn mà đi. Hội trưởng, một trận chiến này thu được tương đối khá, các loại tư nguyên quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi nhìn, La Trần giơ tay lên, Trung Nguyên Lễ liền tức thời ngừng hắn phụ trách kia một khối nhiệm vụ báo cáo. Tổng giám đốc đâu? Nàng trước mắt ngay tại tiếp đãi những cái kia trợ giúp chúng ta trúc cơ chân tu, chuẩn bị mau chóng cùng bọn hắn đã định tiếp xuống hợp tác công việc. Mặt khác, trải qua trận này, Thiên Lan Tiên Thành trống ra rất nhiều sinh ý thị trường. Tổng giám đốc cảm thấy đơn La Thiên Hội một phương ăn không vào, cho nên dự định liên hệ Minh Hữu. Ừm, ta đã biết, vậy hội trưởng ngươi muốn đi gặp một lần những người kia sao? Trong đó còn có chuyên vì ngươi mà đến, thí dụ như kia Thái Sơn phường Khang Đông Nhạc, vốn định rời đi, lưu tại nơi này cũng là vì gặp ngươi một mặt. La Trần nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, tạm thời không cần, ta đi trước một chuyến linh dược điện đi. Trung Nguyên Lễ khẽ giật mình, sau đó nhớ ra cái gì đó, cái kia bản bởi vì quét dọn chiến trường, thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm mà thần sắc hưng phấn, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm bắt đầu. Chịu đựng qua một trận chiến này, La Thiên Hội cơ hồ đặt vững tại Thiên Lan Tiên Thành quanh mình địa vị, gần với Thượng Tông, Đại Tông phía dưới là nhị lưu nhân tài kiệt xuất, dù là đối mặt có được Kim Đan thượng nhân nhất lưu thế lực, cũng không hề sợ hãi. Có thể làm một trận chiến này, La Thiên Hội nỗ lực đồ vật cũng thực nhiều lắm. Nhìn xem La Trần cô đơn mà đi bóng lưng, Chu Nguyên Lễ hung hăng lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Tiên đồ từ từ, có ít người vốn là lại bởi vì các loại nguyên nhân tụt lại phía sau, hoặc như hắn hảo hữu Chí Giao Lưu Cường, bởi vì chiến vẫn lạc, hoặc như trước đó Tần Lương Thần, bởi vì thân thể không trọn vẹn không cách nào tấn thăng trúc cơ. Thậm chí nói, tương lai liền ngay cả hắn, có lẽ cũng sẽ tụt lại phía sau, nhưng trước mắt, hắn duy nhất có thể làm, liền là làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, sầu não cái gì, để ở trong lòng liền tốt. Một trận chiến này, chính là đại thắng, tổng giám đốc quản lý toàn cục, hắn phụ trách chiến trường giải quyết tốt hậu quả, như vậy chuyện đương nhiên, nên biểu hiện ra đắc thắng sau vui sướng đến, chúng ta, mới là người thắng. Chương 533, về bẩn phục xương, thánh thủ nhập đan hà bên trong, La Trần độc thân mà đi, tại chung quanh hắn, là lui tới nối liền không dứt La Thiên hội tu sĩ. Riêng phần mình trên thân, hiện ra lấy hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc, có cao giọng gieo hò hạng người, bởi vì thắng đại chiến, giết cường địch, cùng bạn bè khoe khoang, trong đó một số người, càng là tính toán đại khái sẽ đạt được công huân, tính toán mình luyện khí viên mãn về sau, có thể hay không hối đoái tương ứng trúc cơ tư nguyên. Một bộ chiêu khí phồn thịnh, giấu trong lòng đối tốt đẹp vô kỳ hạn đợi bộ dáng. Một nhóm người khác, thì là cảm xúc trầm thấp, thần sắc ảm đạm, trong lúc hành tẩu, thất hồn lạc phách, không thiếu bỗng nhiên khóc nức nở lên tiếng hạng người. Đây là mất trí thân bạn tri kỷ, không thể nào tiếp thu được hiện thực hạng người. La Thiên hội thành lập đã có 30 năm, đi vào thiên lan cắm rễ cũng có vài chục năm, như này thời gian, đối với chân tu, thượng nhân mà nói, không tính là cái gì, nhưng đối với thọ nguyên ngắn ngủi luyện khí tu sĩ, cũng đã nhân sinh 1/2 phần 10, giao hữu kết thân, truyền thừa tay nghề, sinh ra dòng dõi, một trận phát sinh trong nhà mình chiến tranh, để lúc đầu có thứ tự sinh hoạt bị đánh vỡ, không biết bao nhiêu người thân bằng hảo hữu vẫn lạc trong đó. Bi thương, bàng hoàng, quanh quẩn không đi, như thế tương phản tươi sáng hai loại bầu không khí, làm người quả thực không thích ứng, bởi vậy, đối mặt những cái kia đi ngang qua tu sĩ cung kính vấn an, La Trần chỉ có thể duy trì trầm mặc khuôn mặt, gật đầu ra hiệu, bình tĩnh thần thái dưới, để người đoán không ra hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Chỉ có trông thấy thân ảnh của hắn, những người này kia viên hoặc sao động, hoặc không an, hoặc bi thương tâm tình, mới có chỗ bình phục. Nhiều lần, La Trần đi tới linh dược điện bên ngoài, xa xa hắn đã nhìn thấy đang chỉ huy kim điện nữ tu hỗ trợ cứu chữa thương binh Cố Thải Y. Còn thiếu lượng lớn bậc một sinh cơ đan, Nguyên Tiểu Nguyệt ngươi tự mình đi một chuyến tiên thành linh dược các, mua sắm 100 bình trở về, thiếu linh thạch, ta bên này còn có một số, ngươi lấy trước đi dùng đến, cầm máu vải bông tiêu hao sạch sao. Hà Hương, ngươi đi một chuyến Huệ Tâm Điện, Thiên Y Phường Trần Tú Lệ tiền bối ở nơi đó, gia tộc các nàng nhất định có tương tự vật liệu, nhìn có thể hay không sách trước dự chi một nhóm. Đi sát đan, đi sát đan, cái đồ chơi này ta đi nơi nào tìm a? Nguyên Tiểu Nguyệt ngươi trước chờ chút, nhớ kỹ tại linh dược điện hỏi một chút có hay không vật này. Tại Cố Thải Y gọi lại Nguyên Tiểu Nguyệt thời điểm, nàng liền phát hiện tại cách đó không xa dừng bước không tiến lên đạo thân ảnh kia. Nàng cắn môi, đi tới La Trần bên người, ngươi trở về, La Trần khẽ duỗi ra tay thiếp hướng Cố Thải Y giặt dẹo cánh tay phải. Đối phương không có chống cự, một tầng mịt mờ thanh quang hiển hiện trên đó, từng tia ôn nhuận linh lực nhập thể, để cánh tay phải chỗ có chỗ phồng lên. Bị thương, vì sao không đi tĩnh dưỡng? Cố Thải Y yên lặng nhận lấy hắn trị liệu, nói khẽ, bất quá là vết thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Tại La Trần trị liệu xong, bộ phận cơ thịt trên làm tổn thương rất nhanh liền khôi phục. Còn lại, là xương cốt trên một chút thương thế, quay lại tìm Tôn Thánh Thủ mở một chút tráng cốt phương thuốc. 3 năm ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. La Trần thu tay về, nhìn xem Cố Thải Y thăm dò tính lắc lư cánh tay phải. Hắn trong mắt hiện hiện một vòng nhu tình, ta nghe nói tiểu hắc không có. Cố Thải Y nhẹ gật đầu, lúc ấy tình huống nguy cấp, hai cái người kéo lại Hứa điện chủ, mặt khác 3 cái trúc cơ trung kỳ địch nhân vây giết 3 người chúng ta. Quả thực nguy hiểm, may mắn Bạch Mỹ Linh một mực tiềm ẩn tại trên người ta. Nàng huy động luyện hồn phiên, cải biến chiến cuộc, càng là gọi ra tiểu hắc, lấy mạng đổi mạng, giết một người, nàng nói đến không phức tạp, nhưng trận chiến kia kết quả lại cực kỳ thảm liệt, Hứa Hoàn chân thụ thương, Đoàn Phong hôn mê, Bạch Mỹ Linh tiến vào dưỡng hồn cờ bên trong dưỡng thương không ra. Mộ Dung Thanh Liên bị pháp bảo phản vệ, một tay nắm hóa thành bột mịn, liền ngay cả La Thiên hội thuần dưỡng 10 năm ưng bầy, đều bị giết đến tàn lụi, đầu kia thật vất vả bị bồi dưỡng đến bậc 2 kim quan lược vũ ưng, tức thì bị oanh sát đến hài cốt không còn, nếu không phải ban sơ chiến lược thỏa đáng, 3 người hợp lực tập sát 1 người, Vương Uyên thuận thế hỗ trợ lấy huyết thần cướp chỉ sát 2 người. 8 lớn trúc cơ trung kỳ tu sĩ, muốn giết bọn hắn 4 cái, quả thực dễ như trở bàn tay. Hứa Hoàn chân trúc cơ 7 tầng, bất quá là cùng La Trần đồng dạng, chiến trước lâm trận đột phá, liền đấu chiến có thể vì trên mà nói, hắn tăng lên cũng không lớn, chỉ có thể nói, cũng không phải là mỗi một người, đều có thể giống La Trần, Vương Uyên, Mẫn Long Vũ những người này đồng dạng, có thể vượt cấp chiến đấu, trúc cơ trung kỳ, đối sơ kỳ tu sĩ áp chế là hết sức rõ ràng. Bất quá cũng may, bọn họ chỗ này chiến trường, tham chiến chân tu đều còn sống, mà còn lại mấy chỗ chiến trường. La Trần, ngươi muốn đi gặp một lần bọn hắn sao? Ngươi hỗ trợ dẫn đường đi. Tại Cố Thải Y dẫn đầu dưới, La Trần tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, tiến vào linh dược điện một chỗ tiền điện, nơi này, trưng bày La Thiên Hội tại một trận chiến này bên trong. Chết đi nhân vật trọng yếu, đến thiền điện, Cố Thải Y dừng ở bên ngoài, La Trần phủi đi trường sam trên cho bụi, hít sâu một hơi, bước vào kia dâm mát rét lạnh thiền điện bên trong, từng khối băng cứng, phân loại bốn phía, dị hóa vòng đó nhiệt độ thấp, vừa mới vào đi, hắn đã nhìn thấy bắt mắt nhất ba bộ quan tài, chưa phong quan tài, bởi vậy trong đó di thể liền đập vào mi mắt. Tô Hiểu Lâm, năm đó Đại Hà Phường gia nhập La Thiên Hội một đám tán tu bên trong. Tối bị hắn xem trọng coi trọng nhân tài mới nổi, La Trần đã từng vì cà trì rũ thuật độ thuần thục. Đồng thời nghĩ thu phục nhân tâm, bởi vậy tại Tiểu Hoàn Sơn chi chiến về sau, trắng trợn cho thuộc hạ tự mình trị thương. Cái thứ nhất, liền là hắn, thời điểm đó Tô Hiểu Lâm, bất quá luyện khí 8 tầng. Về sau, hắn tại La Thiên Hội bên trong khắc khổ tu luyện, tấn thăng luyện khí 9 tầng, đại viên mãn, cho đến trúc cơ, tức thì bị Tư Mã Huệ Nương ủy thác trách nhiệm. Một mình nâng lên La Thiên Hội tình báo thu thập nhiệm vụ, làm người ban đầu càn rỡ, một lần tại Thái Sơn Phường bởi vì ngôn ngữ đắc tội trúc cơ chân tu Hoắc Hồ, về sau chậm rãi trở nên thành thục ổn trọng, lại tâm tư linh xảo, quen thuộc dùng nhiều đầu óc, đem lưới cái này tình báo tổ chức xử lý ngay ngắn rõ ràng. Liền ngay cả Viêm Minh nhằm vào La Thiên Hội động tác, cũng là hắn trước tiên phát hiện, nhưng lại không nghĩ rằng, chết tại La Thiên đại chiến bên trong. La Trần thở dài, hắn vốn nên có càng rộng lớn hơn tiền trình. Nhớ kỹ tại Tư Mã Huệ Nương giao cho hắn trúc cơ trên danh sách. Tô Hiểu Lâm hiện tại cũng mới 51 tuổi mà thôi. Đại đạo tiền đồ đều có thể, ánh mắt lưu chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.